Cực phẩm chiến long, chương 457, C457, gia chủ đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phút sau khi Lý Quân rời đi, cao thủ của nhà họ Vạn ùn ùn kéo đến. Nhưng khi nhìn thấy thi thể Vạn Tử Hào, tất cả đều ngây người. Vạn Tử Hào vậy mà lại bị sát hại ngay trong nhà họ Vạn. Gia chủ đến rồi, có người hét lên. Vạn Tử Vinh hất đám người ra, bước vào, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt gã bùng lên ngọn lửa giận dữ. Anh hai đã chết, giờ đến anh cả cũng chết. Lý Quân này thực sự muốn sát hại cả nhà họ Vạn. Nghĩ đến đây, Vạn Tử Vinh không thể kiềm chế cơn giận dữ, vung một quyền đấm vào tường. Bức tường bê tông dày nặng bị gã đập thủng một lỗ. Bụi bay mù mịt, vài giây sau, bụi đần tan, sắc mặt Vạn Tử Vinh vẫn tái nhợt, mọi người trong nhà họ Vạn đều cảm thấy lạnh. Gái, ai có thể ngờ rằng kẻ kia gan to tày trời, dám đến nhà họ Vạn giết người. Từ giờ phút này, tất cả những người trong danh sách tập trung vào một phòng, cử cao thủ bảo vệ, chuyện như vậy tuyệt đối không được phép xảy ra nữa, đặc biệt là Vạn Vịnh. Người thứ tư trong danh sách chính là nó, càng phải tăng cường bảo vệ. Đúng rồi, Vạn Vịnh đâu? Vạn Tử Vinh lúc này mới phát hiện, mọi người trong nhà họ Vạn đều đến sau khi nghe tin. Chỉ có con trai của anh cả Vạn Tử Hào, Vạn Vịnh lại không có mặt. Đi gọi Vạn Vịnh đến đây. Vạn Tử Vinh lớn tiếng quát. Lúc này, quản gia mồ hôi đăm địa đẩy đám đông ra, lao vào. Gia chủ, thiếu gia Vạn Vịnh bị bắt đi rồi. Cái gì, nghe vậy, Vạn Tử Vinh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Lý Quân sau khi giết anh cả Vạn Tử Hào, vậy mà lại bắt nốt cả cháu trai của gã. Tra lại camera trong trang viên, xem Lý Quân còn lấn trốn trong đây hay không. Giọng nói lạnh như băng của Vạn Tử Vinh vang lên. Hai người anh em họ đứng cạnh gã đều tái mặt. Vạn Vịnh bị bắt đi, trong danh sách 7 người đã đi mất 4, tiếp theo sẽ đến lượt họ. Gia chủ, thiếu gia Vạn Vịnh cũng bị bắt đi, chúng ta có nên cử cao thủ đi giải cứu không? Quản gia cất tiếng hỏi nhỏ. Sắc mặt Vạn Tử Vinh biến đổi liên tục. Mấy anh em nhà họ Vạn có quan hệ rất tốt, đối với cháu trai cũng như con đẻ, không thể nhìn cháu trai bị Lý Quân giết hại. Nhưng Lý Quân quá mạnh, trước khi Lão Tứ trở về, gã không muốn quyết chiến với Lý Quân. Lúc đầu cứ tưởng rằng giấu những người trong danh sách đi là có thể trốn tránh sự truy sát của Lý Quân. Xem ra tôi quá ngây thơ rồi. Trong mắt Vạn Tử Vinh lóe lên một tia quyết đoán. Tuy rằng ngày mốt Lão Tứ sẽ trở về, nhưng tôi sao có thể trơ mắt nhìn Vịnh Nhi chết trong tay con ác quỷ kia. Tình hình bây giờ, chỉ có thể nhờ đến ảnh thí các. Nghe đến 3 chữ, ảnh thí các, mấy người trong nhà họ Vạn đều cau mày. Anh em họ của Vạn Tử Vinh, Vạn Tử Cao nói lời ảnh thí các ra tay giết một kẻ mạnh như Lý Quân. E rằng phải trả giá rất cao, nếu không họ sẽ không nhận nhiệm vụ này. Vạn Tử Vinh nheo mắt nói, tôi sẽ trả giá bằng 1/10 tài sản hiện giờ của nhà họ Vạn. Tôi không tin bọn họ không nhận. Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt đều không khỏi hít một hơi thật sâu. Là gia tộc số 1 thủ đô, tiềm lực kinh tế của nhà họ Vạn vô cùng hùng hậu. 1/10 tài sản của họ là một con số khổng lồ. 2 giờ sau, Vạn Tử Vinh đi máy bay riêng đến Kim Lăng. Khi đứng trước cổng lớn, một luồng gió lạnh ập đến, khiến Vạn Tử Vĩnh rùng mình. Nếu không phải bị đồn vào đường cùng, gã cũng không muốn dây dưa với đám người lạnh lùng kia. Gia chủ nhà họ Vạn, Vạn Tử Vinh, có việc muốn gặp các chủ ảnh thí các. Ngay cả người kiêu ngạo như Vạn Tử Vinh, lúc này giọng điệu cũng phải thêm vài phần khách sáo. Bốn bề yên tĩnh, khiến giọng nói của gã vang vọng rõ ràng trong sân. Chốc lát sau, cánh cửa sân mở ra, một giọng khàn khàn vang lên, gia chủ nhà họ Vạn, mời vào, các chủ nhà chúng tôi đang đợi bên trong. Cách chương.